Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1994. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1994. Sinh ra không thể kháng cự. Cho tới chết, cũng không thể giải thoát. Con gái, cảm ơn con đã hiểu cho chú. Nhưng mà, dù chú có không thể chống lại đi nữa, thì cũng đến lúc kết thúc rồi. Thời gian, luôn luôn sẽ đi đến cuối cùng. Chú, tất cả đều sẽ tốt lên thôi. Chỉ cần chú không bỏ cuộc, thì nhất định sẽ có cơ hội thay đổi thôi. Được, có câu nói này của con, chú sẽ vực dậy tinh thần. Chú đột nhiên gọi tới như vậy có phải là dọa con sợ rồi không? Không có, con cũng rất thích chú. Thật sao, con cũng thích chú ao. Thích một ông già xấu xí như ta sao? Dạ, người lớn tuổi đều thân thiết như vậy. Một câu ngắn ngủi thôi, đã khiến cho lòng Nhật Kinh dậy sóng. Đôi mắt già nua đục ngầu của ông ta đã không kìm được nước mắt mà rơi xuống, làm ướt các nếp nhăn trên mặt. Ông ta vội vàng lau đi, cảm thấy bản thân nếu như chết đi, thì cũng chết không hối tiếc. Được, có câu nói này của con. Câu nói này của con làm chú thỏa mãn rồi. Đúng ngay lúc này, có tạp âm ở đầu dây bên kia, giống như ai đó đang nói gì. Nhật Kinh mới miễn cưỡng cúp điện thoại. Hứa Trúc Linh bỏ điện thoại xuống, âm trạng đột nhiên có chút u sầu, nhưng cô lại không nghĩ gì nhiều. Cho tới buổi chiều ngày hôm sau nghe được tin tức Nhật Kinh đang nằm viện. Ông ta đột ngột bị bệnh và được đưa đến bệnh viện thành phố. Hứa Trúc Linh xem truyền hình đưa tin, nói rằng bệnh tình của Nhật Kinh chuyển biến tệ hơn. Nhưng phương tiện truyền thông này cuối cùng lại không nói rõ là bệnh gì. Một khi Nhật Kinh xảy ra chuyện, thì cuộc cạnh tranh cho chức tổng giám đốc cũng đã đến giai đoạn quyết liệt. Vào buổi chiều hôm đó, Nhật Kinh xuyên lăng tử đã ông ta đến biệt thự của mình và trang bị những thiết bị y tế tốt nhất. Cuối cùng Nhật Kinh xuyên lăng tử cũng đã công khai rằng Nhật Kinh xuyên hy bị mắc bệnh ung thư và nói đã chuyển sang giai đoạn nặng. Bệnh tình diễn biến ngày càng tệ, nhưng ông ta vẫn cầm cự và giờ ông ta đã kiệt sức như ngọn đèn dầu treo trước gió. Bây giờ chuyện Nhật Kinh xuyên hy hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, ai ai cũng biết. Nhật Kinh xuyên lăng tử cũng sai người đi phong tỏa nơi mà Nhật Kinh xuyên hy ở. Từ trong ra ngoài thậm chí là đào xuống 3 tấc đất. Cô ta muốn tìm con dấu của phòng thương mại. Lúc này Nhật Kinh xuyên hy đã hôn mê. Cô ta muốn giả mạo thư kế vị, thì cần phải có chữ ký của Nhật Kinh xuyên hy và con dấu của phòng thương mại. Bút tích có thể làm giả được nhưng mà con dấu thì có những ký hiệu đặc biệt. Chỉ có đoàn tổng giám đốc mới có thể biết. Cho dù có làm giả gian lận thì cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng xuyên lăng tử lại không tìm thấy con dấu. Cô ta luôn buộc treo cổ Nhật Kinh xuyên hy, để ông ta tỉnh lại và hỏi xem con dấu ở đâu. Cách chương.